Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong thành thật lớn thành chỉ chung, luôn có một ít thường nhân vô pháp nhìn đến âm u góc một tòa hoang phế nhà cửa chung. Năm cái thân xuyên áo quần lố lăng nam nữ chính vây quanh một con không có cái đuôi tuyết trắng hồ ly, hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm nàng xem. Đây là đem đại boss mê đến thần hồn điên đảo ngàn mặt hồ. Không có cái đuôi cũng thật xấu, nó khí vận giá trị như vậy cao, hẳn là chính là nó không sai, giết nó đi. Tạm thời trước không cần sát, có thể dùng nó làm mồi dụ đem lần này đại boss dụ dỗ ra tới. Này năm cái nam nữ chi gian đối thoại, nghe được Thanh Nhiêu run bần bật. Nàng thật vất vả mới xá rớt thê mệnh cái đuôi từ ma quân trong tay chạy ra tới, đại giới chính là tu vi đại hàng, cảnh giới ngã xuống, duy nhất một cái đuôi cũng rớt. Hiện tại nàng suy yếu đến chỉ có chút cơ kỳ thực lực, có thể nói là lâm vào từ trước tới nay nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Cố tình nàng tránh ở cái này Cố Phong Thành vứt đi trong nhà chữa thương khi, tới năm cái kỳ kỳ quái quái nam nữ đem nàng bắt lấy, ngôn ngữ gian không có hảo ý làm nàng tâm thần hồi hộp, liền năm người trung tóc đỏ nữ nhân mắng nàng xấu nàng cũng không dám nói cái gì. Này năm người tựa hồ là đạt thành cái gì hiệp nghị, sau đó trong đó tóc đỏ nữ nhân nhìn về phía nàng. Nói, tiểu hồ ly, ngươi hẳn là nghe hiểu được chúng ta lời nói đi. Nói cho chúng ta biết, Cố Văn Cảnh ở đâu? Cố Văn Cảnh, những người này theo dõi chính là Cố Văn Cảnh. Thanh Nhiêu trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, dụ dỗ bọn họ đi ma giáo tổng bộ tìm chết. Nàng có phải hay không có thể nhân cơ hội chạy thoát? Vì thế nàng chi chi mở miệng nói, năm vị đại nhân, Cố Văn Cảnh chính là ma giáo giáo chủ, hắn đương nhiên là ở ma giáo tổng bộ. Năm người chung cái kia ăn mặc áo giáp tóc ngắn nam nhân nói. Ma giáo tổng bộ cao thủ nhiều, chúng ta trực tiếp đi dễ dàng lâm vào vây công chung, muốn đem Cố Văn Cảnh dẫn ra tới. Tóc đỏ nữ nhân khoanh tay trước ngực nhìn trước mặt tiểu hồ ly, hơi hơi mỉm cười. Đại boss không phải bởi vì này chỉ hồ ly tinh mới phản bội tông môn đọa vào ma đạo sao? Lấy nàng làm mồi dụ, hắn còn có thể không tới. Thành nhiều thế mới biết năm người trong miệng đại boss là chỉ Cố Văn Cảnh, nghe được bọn họ muốn bắt chính mình làm mồi dụ dụ dỗ Cố Văn Cảnh tiến đến, sợ chính mình chết giả thoát thân chuyện này bị phát hiện Thanh Nhiêu vội vàng nói. Cố Văn Cảnh phản bội tông môn cùng ta không quan hệ. Hắn chỉ là bất mãn La Thiên Kiếm Tông đem hắn coi như binh người bồi dưỡng mới phản bội tông, hắn đối ta cũng không có gì đặc thù cảm tình. Tóc đỏ nữ nhân cười như không cười nhìn nàng, một khi đã như vậy. Ý của ngươi là ngươi căn bản không có cái gì tác dụng phải không? Thành Nhiêu đánh cái dùng mình, run giọng nói. Không, ta còn là chỗ hữu dụng, không muốn làm mồi nàng hiện tại mới nhớ tới. Nàng rơi vào năm người trong tay vô pháp chạy thoát, nhân vi giao thớt ta vì thịt cá. Nàng nếu là không có giá trị lợi dụng, khẳng định sẽ bị giết chết. Vừa mới năm người cái kia tóc đen nam nhân không phải nói nàng khí vận cao, muốn trực tiếp giết nàng sao? Vậy ngươi không thể làm mồi dụ nói. Ngươi còn có ích lợi gì chỗ? Thanh Nhiêu run rẩy nói, ta là ma giáo tả hộ pháp đệ tử, đối ma giáo rất nhiều bí mật đều biết, ta còn thực hiểu biết Cố Văn Cảnh, ta biết nên như thế nào dụ dỗ hắn ra tới. Nga, như thế nào dẫn hắn ra tới? Thanh Nhiêu miễn cưỡng khôi phục chấn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là Cố Phong Thành, sở dĩ kêu tên này, lấy, Cố, tự mở đầu mệnh danh tòa thành trì này. Chính là bởi vì nó là Cố gia đại bản doanh. Cố gia, Cố Văn Cảnh gia tộc. Đúng vậy, Cố Văn Cảnh tuy rằng từ nhỏ bị La Thiên Kiếm Tông mang đi coi như binh người bồi dưỡng, nhưng hắn lại là có huynh đệ tỉ muội, Cố gia truyền thừa xuống dưới, hiện giờ mấy trăm năm thời gian đã chậm rãi phát triển trở thành đại gia tộc. Cố Văn Cảnh trở thành ma giáo giáo chủ lúc sau, Cố gia liền mượn dùng hắn uy danh chiếm cứ này tòa Cố Phong Thành, thế lực còn kéo dài tới rồi mặt khác thành trì. Thanh Nhiêu sở dĩ sẽ tránh ở Cố Phong Thành chữa thương, chính là bởi vì nàng biết, nơi này mới là chân chính an toàn địa phương. Nếu là ma quân phát hiện nàng chết giả thoát thân, phái người điều tra nàng rơi xuống, ở Cố Phong Thành cái này Cố gia đại bản doanh, ma giáo người trong cũng tuyệt không dám đại động can qua. Bằng nàng che giấu thủ đoạn, chỉ cần không phải toàn thành giới nghiêm lùng bắt nàng, nàng tổng có thể tránh thoát đi. Dâu bé. Cố Văn Cảnh đang ở Kiếm Trùng, tìm hiểu Ngộ Kiếm Bia. Cái này Ngộ Kiếm Bia phảng phất là thế giới này kiếm đạo pháp tắc ngoại hiện chi bảo, đối hắn tìm hiểu kiếm đạo có cực đại trợ giúp. Ở tìm hiểu chung, hắn bỗng nhiên tâm thần vừa động, mở mắt ra tới, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cố gia như thế nào sẽ đốt ba nén hương? Chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông đối Cố gia động thủ? Nguyên chủ gia tộc, nguyên chủ chính mình đều đã quên, bởi vì hắn ở La Thiên Kiếm Tông khi bị coi như binh người bồi dưỡng, trừ bỏ đối La Thiên Kiếm Tông trung thành, mặt khác cảm tình một suất không được có, cho nên ai cũng sẽ không ở nguyên chủ trước mặt nhắc tới Cố gia, càng không được Cố gia người tới gặp nguyên chủ. Nhưng Cố Văn Cảnh nhập chủ ma đạo lúc sau, có muốn lấy lòng người của hắn liền đưa ra chiếu cố gia tộc của hắn. Hắn không về Cố gia, chỉ phân phó thuộc hạ hảo hảo chiếu cố nguyên chủ gia tộc, giống như mặt trời giữa trưa ma giáo che chở, Cố gia này vài thập niên tới phát triển tấn mãnh vô cùng. Cố gia liên hệ hắn thủ đoạn chỉ có dựa vào dâng hương. Đây là rất nhiều phàm nhân gia tộc liên hệ nhà mình người tu chân lão tổ phổ biến biện pháp. Đốt hương là dùng quan hệ huyết thống máu cùng cho cốt cùng với mặt khác tài liệu chế tác mà thành. Bậc lửa loại này hương, tu sĩ mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có điều cảm ứng. Bậc lửa một nén nhang, đại biểu cho gia tộc có việc muốn nói, nhưng không phải cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Bậc lửa hai chú hương, đại biểu cho gia tộc có quan trọng sự tình, hy vọng lão tổ có thể về nhà một chuyến. Bậc lửa ba nén hương, đại biểu cho gia tộc có trọng đại nguy cơ, vô cùng có khả năng bị diệt tộc, thỉnh cầu lão tổ cứu mạng. Cố Văn Cảnh hiện tại cảm ứng được chính là Cố gia bậc lửa ba nén hương, ở hướng hắn cầu cứu. Hắn vừa mới chuẩn bị nhích người đi Cố gia, sau đó bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như không biết Cố gia ở đâu. Hắn trầm ngâm một chút, triệu tới ma quân. Cố gia gặp nạn, người tốc tốc tùy ta tiến đến nghĩ cách cứu viện. Ma quân trong lòng kinh ngạc, hiện giờ giáo chủ đều là tu chân giới đệ nhất cao thủ. Ai còn dám đối Cố gia động thủ? Chẳng lẽ là nào đó đồ nhà quê gia tộc không biết Cố gia sau lưng chỗ dựa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quân chiều Cố Phong Thành bay đi, hắn cũng không chú ý tới, vốn dĩ hẳn là càng sốt ruột Cố Văn Cảnh ngược lại là đi theo hắn phi, tạm chấp nhận hắn tốc độ phi. Hai người từ Cố Phong Thành rơi xuống khi, phát hiện ở Cố Phong Thành dân cư thưa thớt, lượng người cũng không phù hợp một tòa đại thành chỉ ứng có phồn vinh trình độ. Cố Văn Cảnh thần thức bao phủ trụ cả tòa Cố Phong Thành, nhanh chóng tìm được rồi Cố gia người cư trú địa phương. Hắn mang theo ma quân trực tiếp tìm tới môn đi. Người nào tự tiện xông vào Cố phủ? Cố gia người ở nhìn đến Cố Văn Cảnh cùng ma quân lúc sau, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Cố Văn Cảnh đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thực lực mạnh nhất cái kia kim đan kỳ tu sĩ trên người. Ngươi là Cố gia này một thế hệ gia chủ. Kim đan kỳ Cố gia chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người, cũng không có nhận ra Cố Văn Cảnh thân phận. Trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là nhà ai người, vì sao phải nhiều lần nhằm vào Cố gia, chẳng lẽ các ngươi không biết, chúng ta Cố gia chính là ma giáo giáo chủ gia tộc sao? Không, Cố Văn Cảnh trầm mặc xuống dưới, hắn bị Cố gia chủ lấy, ma giáo giáo chủ, tên tuổi đe dọa, mặc danh có loại vai ác đại boss cảm giác. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, ma quân muốn sửa tên, cảm thấy, ma giáo, tên này ảnh hưởng thanh danh. Cũng không phải không có lý. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, bổn tòa thu được các ngươi dâng hương truyền lại tin tức lúc sau, liền lập tức chạy đến, gia tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cố gia chủ đám người, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố gia chủ nhìn kỹ Cố Văn Cảnh cùng ma quân khuôn mặt, kết quả Cố Văn Cảnh không quen biết. Ngược lại là đem ma quân nhận ra tới. Lúc trước Cố gia chủ trở thành Cố Phong Thành thành chủ khi, ma quân còn cố ý tự mình tới một chuyến. Tuy rằng thời gian trôi qua vài thập niên, ma quân khí chất biến hóa cũng rất đại, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn là nhận ra tới. Cố gia chủ kinh hỉ bái nói, bái kiến lão tổ. Cố gia chủ phía sau những cái đó Cố gia tộc nhân cũng đều là mừng rỡ như điên đi theo bái nói. Bái kiến lão tổ. Bỗng nhiên bị người kêu lão tổ, Cố Văn Cảnh cảm giác còn rất kỳ quái. Hắn hỏi, Cố gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính là La Thiên Kiếm Tông làm khó dễ các ngươi. Cố gia chủ vội vàng đáp, không phải, La Thiên Kiếm Tông cũng không có khó xử chúng ta, mà là một cổ thần bí thế lực, đối phương nhân số không nhiều lắm lại thực lực cường đại. Ta Cố gia tộc nhân đã có rất nhiều người bị này ám sát. Nháo đến gia tộc nhân tâm hoảng sợ, ta nhiều lần ra tay cũng chưa có thể bắt lấy hung thủ. Hơn nữa ta cảm giác, đối phương thực lực hẳn là so với ta càng cường, chỉ là không biết vì sao vẫn luôn không có bại lộ chân chính thực lực, chỉ là phái người ám sát Cố gia con cháu. Cố Văn Cảnh cũng tưởng không rõ, trừ bỏ La Thiên Kiếm Tông còn ai vào đây sẽ cùng Cố gia khó xử. Tuy rằng Cố gia là nguyên chủ gia tộc, chính là nguyên chủ tuổi nhỏ khi đã bị La Thiên Kiếm Tông mang đi, cùng người nhà căn bản không có ở chung bao lâu, không hề cảm tình. Nguyên chủ ở La Thiên Kiếm Tông kia mấy trăm năm, Cố gia nửa điểm quang không dính lên, vẫn luôn đều chỉ là một cái phổ thông thông phàm nhân gia tộc, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái luyện khí trúc cơ tu sĩ, thậm chí có đôi khi một cái tu sĩ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là Cố Văn Cảnh nhất thống ma đạo, trở thành ma giáo giáo chủ lúc sau, có người tưởng lấy lòng hắn mới đưa ra chiếu cố Cố gia. Lúc ấy Cố gia mới xem như tìm được rồi chỗ dựa, có cũng đủ tài nguyên cùng tự tin tới phát triển gia tộc thế lực. Cố gia chủ cái này kim đan kỳ cũng là này vài thập niên thời gian mới quật khởi, thực lực cảnh giới toàn dựa ma giáo đối Cố gia trợ cấp tài nguyên đôi đi lên. Nhưng dù vậy, thực lực người mạnh nhất cũng chính là kim đan kỳ Cố gia, ở tu chân trong gia tộc chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, thế lực phạm vi có thể đi ra Cố Phong thành khuếch tán đến mặt khác thành trì, toàn dựa Cố Văn Cảnh uy danh. Nhưng Cố gia lại như thế nào xả ra hồ làm đại kỳ, những cái đó đại gia tộc cùng tông môn lại như thế nào nể tình, cũng không thay đổi được Cố gia con cháu thực lực nhỏ yếu sự thật. La Thiên Kiếm Tông đều khinh thường với đối Cố gia như vậy nhỏ yếu gia tộc ra tay. Như vậy có thể kéo xuống mặt ám sát Cố gia thế lực, đến tột cùng là nhà ai? Cố Văn Cảnh nhìn về phía Ma Quân, nói, chuyện này liền giao cho ngươi tới cha đi. Ma Quân cũng không cảm thấy chính mình một vị hợp thể kỳ đỉnh cường giả tới cha kim đan gia tộc địch nhân có cái gì đại tài tiểu dụng, đây là giáo chủ đối hắn tín nhiệm cùng coi trọng. Hắn không chỉ có không cảm thấy hạ mình, còn cảm thấy đặc biệt cao hứng, nhiệt tình tràn đầy, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh ở Cố gia chủ an bài hạ, trụ vào Cố gia vì hắn chuẩn bị tốt nhất sân. Đây là ma giáo phái người tới Cố gia nói cho, về sau giáo chủ sẽ che chở bọn họ. Cố gia chủ mừng rỡ như điên, đồng thời lập tức sai người chuẩn bị tốt nhất chỗ ở để lại cho Cố Văn Cảnh cái này lão tổ. Cố gia nhà cũ rồi sửa chữa lại rất nhiều lần, sớm đã cùng vài thập niên trước xưa đâu bằng nay, nhưng mà dù vậy, Cố gia tốt nhất sân ở Cố Văn Cảnh xem ra cũng bất quá như thế, liền linh khí đều như vậy cằn cỗi. Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý này đó hư, điệu thấp tọa trấn ở Cố gia, nếu là những cái đó kẻ ám sát dám đến Cố gia, hắn liền sẽ làm cho bọn họ biết cái gì kêu có đến mà không có về. Cả tòa Cố Phong thành đều ở hắn thần thức bao phủ dưới, bên trong thành có động tĩnh gì đều trốn bất quá hắn cảm giác. Mà Ma Quân còn lại là một vị Cố gia con cháu mang theo thượng một cái động thiên pháp bảo rời đi Cố Phong thành, hắn giấu ở động thiên pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ra tay đối phó kẻ ám sát. Cái này Cố gia con cháu vuốt trong tay kia chiếc nhẫn, nghĩ đến ma giáo tả hộ pháp liền ở chính mình trong tay nhẫn, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, không cần lộ ra nửa điểm khác thường chi sắc. Ma Quân nhận thấy được hắn trạng thái không quá thích hợp, truyền âm nói. Người khẩn trương sợ hãi cũng không quan hệ, rốt cuộc ai đều biết ra khỏi thành vô cùng có khả năng ý nghĩa tử vong, người quá mức bình tĩnh, ngược lại sẽ khiến cho hung thủ hoài nghi. Cái này Cố gia con cháu khẽ gật đầu, cũng không hề áp chế chính mình khẩn trương cảm xúc, ra Cố Phong thành sau liền nhìn chung quanh, một bộ cảnh giác vạn phần bộ dáng. Đột nhiên, một cổ sát khí ập vào trước mặt, hắn sợ tới mức cả người cứng còng không thể động đậy. Lúc này hắn mới biết được vì cái gì những cái đó bị ám sát tộc nhân không một cái có thể tồn tại đã trở lại, thật sự là kẻ ám sát thực lực quá đáng sợ, sát khí bao phủ dưới phảng phất liền tư duy đều bị đọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong tay hắn nhẫn trung lao ra một đạo hắc ảnh, vì hắn chặn lại này chí mạng sát khí, sau đó một trường chiều kẻ ám sát đánh. Ma Quân một trường đánh ra sau, lại lập tức bổ thượng mấy quyền, kết quả lại bị thân hình mơ hồ không rõ kẻ ám sát dễ dàng chạy thoát. Hắn nhìn đến kia kẻ ám sát phảng phất hóa thân vì một đạo bóng dáng dung nhập mặt đất bên trong, mặc kệ là trường vẫn là quyền, đập ở bóng dáng thượng tựa hồ không có nửa điểm thương tổn. Ma quân thần thức nhắm ngay kia nói nhanh chóng thoát đi bóng dáng oanh kích mà ra, lại chỉ thấy kia bóng dáng hơi hơi một đốn, tựa hồ trở nên có điểm lập thể, nhưng một đạo ngân quang hiện lên, hắc ảnh liền hoàn toàn biến mất. Ma quân thần thức một tấc tấc siêu tầm phụ cận không gian, lại phát hiện kẻ ám sát thật sự hoàn toàn thoát đi, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Nói ra thì rất dài, nhưng trên thực tế vừa rồi ma quân cùng kẻ ám sát giao thủ cũng mới bất quá hai tức thời gian. Bị coi như mồi cái kia Cố gia con cháu mới vừa từ kẻ ám sát lạnh thấu xương sát khí trung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn ma quân, ngơ ngác hỏi, hộ pháp đại nhân, kẻ ám sát như thế nào còn không có xuất hiện? Vừa mới hoàng thần trung hắn căn bản liền không thấy được ma quân cùng kẻ ám sát giao thủ. Không có thể bắt lấy kẻ ám sát, ma quân tâm tình không phải thực hảo, hắn lạnh mặt nói. Bị kia tặc tử chạy thoát, chúng ta trở về. Ma quân xách theo cái kia Cố gia con cháu về Cố gia hướng Cố Văn Cảnh bẩm báo khi, kia nói đào tẩu bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách Cố Phong thành mấy chục dặm ngoại một chỗ trong sơn động. Chỉ là cùng phía trước cùng ma quân giao thủ cường đại hắc ảnh bất đồng, lúc này xuất hiện ở trong sơn động hắc ảnh thật giống như một quán bùn lầy uể oải không phấn chấn. Trong sơn động còn có không cái đuôi bạch hồ ly thanh nhiêu cùng bốn cái nam nữ. Trong đó tóc đỏ nữ nhân nhìn đến hắc ảnh bộ dáng, khiếp sợ nói. Vụ ảnh, ngươi như thế nào bị như vậy trọng thương? Chẳng lẽ là Cố Văn Cảnh tự mình động thủ? Giống như một quán bùn lầy hắc ảnh mấp máy vài cái, truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Không phải Cố Văn Cảnh, là ma giáo tả hộ pháp, trước ma đạo liên minh minh chủ, ma quân. Bọn họ năm người tưởng đối phó Cố Văn Cảnh, tự nhiên là kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá ma giáo tư liệu, giống ma quân như vậy một người dưới vạn người phía trên hộ pháp. Bọn họ cũng là thâm nhập hiểu biết quá. Chỉ là không nghĩ tới lần này ám sát lại là như vậy mau liền gặp được ma quân ra tay. Quảng cáo, cách chương.